Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 37, C37, Tư gia đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống bây giờ rất khó khăn, lại không đủ tiền để mua một chai rượu nhỏ trà dự trữ cũng có hạn. Cha Lâm không còn cách nào khác là mỗi lần bỏ từng chút một, tuy nhiên loại trà này rất thơm nên một lượng nhỏ có thể pha lại nhiều lần. Một tách trà thơm ngon được phục vụ ngay lập tức. Tư Nhiệm, Si Nhiên, đứng dậy, chỉ vào một cái sọt lớn phía sau nói. Chị dâu, mẹ mang những thứ này vào nhà trước đi. Cha Lâm mẹ Lâm trước kia nhìn thấy, vẫn luôn ngượng ngùng không nói ra, hiện tại lại xấu hổ nói. Chúng ta sao dám nhận của con nhiều thứ tốt như vậy? Chúng ta nợ con đủ rồi. Tư Nhiệm, Si Nhiên, lắc đầu nói, thứ nên nhận thì nên nhận, hắn là con rể của các người cũng đừng khách khí. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đứng dậy, chúng ta đi vào, đặt nhiều thứ như vậy ở cửa thực sự rất bắt mắt. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cha Lâm và mẹ Lâm, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, liền nói, cháu và Tư Niệm, Si Niên, vẫn chưa tổ chức đám cưới, những ngày này cháu rất bận rộn, cháu muốn cô ấy làm quen với cuộc sống ở đây một thời gian. Hơn nữa cháu biết người người không muốn cô đi gả cho ta như vậy sẽ chịu oan uổng, cho nên cháu lần này tới đây. Định cùng mọi người qua đây thương lượng thời gian hôn lễ, để chuẩn bị những thứ này cũng có thể có ích khi tổ chức yến tiệc. Mặc dù cháu đã đính hôn với Lâm Tư Tư, Lin Si Si, trước đây, nhưng tôi không tiếp xúc nhiều với cô ấy, cháu sẽ không để Tư Niệm. Si Niên, chịu ủy khuất chỉ vì sự thay đổi người, cháu đảm bảo với mọi người về điều này. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã đưa ra một lời hứa long trọng, thật tốt cho một người đàn ông lớn tuổi hơn. Không giống như một cậu bé chỉ biết nói suông. Những lời của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không chỉ cho mọi người thời gian để chấp nhận mà còn thể hiện thái độ và cam kết của anh ấy đối với Tư Niệm. Si Niên, nó trấn an mọi người có mặt ở đây. Tư Niệm, Si Niên, tự hỏi liệu trước đây anh ta có phải là một nhà lãnh đạo không? Nếu không, vì sao nói chuyện có phong thái như vậy? Không có gì giống như một ông chủ mới nổi gì cả. Được, được. Đây là chuyện nên làm, Chu đồng chí thật chu đáo. Chuyện kết hôn thật sự cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, Niệm Niệm. Niên Niên, không thể chịu ủy khuất được. Cha Lâm rất ưng ý với chàng rể tương lai này, mặc dù anh ấy đã kết hôn lần thứ hai và có ba đứa con. Nhưng anh ấy rất chín chắn và biết suy nghĩ. Yo, tất cả đều ở đây, vừa lúc, chợt có tiếng chế nhạo từ ngoài nhà truyền vào. Mọi người sững người một lúc, sau mới quay đầu lại nhìn. Nhưng họ nhìn thấy cặp vợ chồng nhà họ Tư và Lâm Tư Tư. Lin Si Si, ăn vận cực kỳ sang trọng, đang bước vào. Cha Tư mặc một bộ vest kiểu cũ màu xám trang trọng và đeo kính, phong thái như một người thành đạt. Mẹ Tư cũng đang mặc một bộ sườn xám cổ điển, mái tóc được tạo kiểu, vuốt keo, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng và trên tay cô đang xách một chiếc túi da nhỏ. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, theo sau trong chiếc váy hồng. Rất trẻ trung và hợp thời. Tư Niệm, Si Niên, liếc nhìn chiếc váy, nó giống hệt một chiếc váy nào đó trong tủ của cô, ngay cả màu sắc cũng giống hệt nhau, nhưng Lâm Tư Tư. Lin Si Si, lớn lên ở một ngôi làng nhỏ cho nên cô ta bị cháy nắng, màu hồng là thậm chí trông cô ta đen hơn. Tư Niệm, Si Niên, yên lặng thu hồi ánh mắt, trong lòng cô có một chút không hiểu, người nhà cô đến đây làm gì? Lâm Tư Tư, Lin Si Si. Tự nhiên cũng chú ý đến Tư Niệm, Si Niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong sân nhà ngói hoàng thổ đổ nát này, cô ấy không xinh đẹp như người thời đại này, rõ ràng chỉ là một chiếc áo phông rộng thùng thình đơn giản phối cùng quần jean nhưng trông cô ấy vô cùng rất xinh đẹp với cơ thể cân đối. Làn da trắng đến chói mắt, đây chính là điểm mà cô dù có dùng bao nhiêu sản phẩm dưỡng da đắt tiền cũng không thể duy trì được. Lâm Tư Tư, Lin Si Si. Năm nay 18 tuổi, lúc mới dậy thì, trên mặt nổi rất nhiều mụn, tuổi còn nhỏ không biết gì, thường xuyên dùng tay nặn bóp, khiến da ngày càng xấu đi. Trước đây cô rất khó hiểu, tại sao cùng một nhà, anh trai và em trai từ nhỏ đã có làn da đẹp hơn cô, da anh cô tuy ngăm đen nhưng dù làm cách nào cũng không có lỗ chân lông, nét mặt đều cũng rất ưa nhìn. Hai người em khi còn nhỏ trắng nõn non nớt, vô cùng xinh đẹp. Khi đó cô cho rằng mình đẹp cũng có lý do, dù sao người trong nhà ai cũng có dung mạo tốt. Vì thế cô cũng là cô gái xinh đẹp nhất làng, Nhưng khi lên thị trấn, tôi nhận ra rằng ngoại hình của mình thực sự không có gì đáng nói. Đặc biệt là khi Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, nhìn thấy Tư Niệm, Xi Niên, cô ta nhận ra khoảng cách giữa mọi người lớn đến mức nào. Khi đó cô mới biết cái gọi là gen có sức mạnh như thế nào. Tôi nghĩ rằng Tư Niệm, Xi Niên sẽ bị thất sủng như những người khác sau khi ở lại làng một thời gian. Biết đâu khi gặp lại vẫn long lanh như thế. Ngược lại, cô đã nỗ lực quá nhiều để có được vẻ ngoài chỉn chu và lộng lẫy này, khiến cho cô ta mang một cảm giác tinh tế của sự xấu xí. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, đổ lỗi tất cả những điều này cho Tư Niệm, Xi Niên, cô nghĩ, nếu không phải Tư Niệm, Xi Niên, lấy đi 18 năm cuộc đời của cô có thể trắng nõn xinh đẹp như vậy. Bây giờ cô cũng sẽ không tốn sức ăn diện cũng không so được với cô ấy. Nhìn thấy Tư Niệm, Xi Niên, khuôn mặt của cha Tư và mẹ Tư trở nên u ám. Cô cho rằng Tư Niệm, Xi Niên, đến xin nhà họ Lâm hủy bỏ hôn ước, lập tức không có sắc mặt tốt. Ban đầu, họ không gửi Tư Niệm, Xi Niên, đến nhà họ Lâm mà đến nhà họ Chu, họ dự định để Tư Niệm, Xi Niên, kết hôn với người đàn ông mà con gái mình đã đính hôn càng sớm càng tốt. Họ giúp con gái giải quyết vấn đề hôn nhân ở quê vì họ không muốn phá hủy mối hôn sự ở thị trấn, cuộc hôn nhân của con gái và nhà họ Phó. Bây giờ nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, lại nhớ tới con gái nói cô vì tiền mà bán công việc, có thể muốn trở lại thị trấn, tự nhiên cho rằng Tư Niệm, Xi Niên, tới đây là để bàn bạc chuyện ly hôn, lập tức mắng, con không phải đã hứa với chúng ta kết hôn rồi sao? Con lại trở về làm gì? Con cho rằng con có thể về thành thố phá hỏng hôn sự của Tư Tư. Xi Xi, cùng Phó Dạng, Phu Yang, sao, nói đến đây, Trương Thúy Mai, Trang Cui Mây, chán ghét nhìn Tư Niệm, Xi Niên, những năm qua chúng ta đều dốc hết sức nuôi nấng con. Vị hôn phu của Tư Tư, Xi Xi, con đừng ảo tưởng đến nữa. Tư Niệm, Xi Niên, ngước mắt lên, dưới hàng mi đen dài là đôi mắt sâu thẳm như hồ nước đen. Vị hôn phu của Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, gia đình này có bị hoang tưởng không? Trương Thúy Mai, Trang Cui Mây, đã nói quá nhiều, sau khi nói xong bà ấy có chút hối hận. Thực ra cô cũng không muốn đối xử với đứa con nuôi mình như vậy, nhưng càng nghe Tư Tư, Xi Xi, nói, bà càng nghĩ lại càng lo lắng. Vì vậy, bây giờ giọng điệu nghiêm túc hơn một chút. Thấy Tư Niệm, Xi Niên, nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Ngay lúc bà lo lắng con gái sẽ lại làm ra chuyện như trước, Tư Niệm, Xi Niên, bình tĩnh cụp mắt xuống nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ đang nói cái gì vậy, con không hiểu, những lời này vừa nói ra, Trương Thúy Mai, Trang Cui Mây, vừa rồi còn đè nén lửa giận lại nổi trận lôi đình, con còn không chịu thừa nhận, Tư Tư, Xi Xi, nói con bán công việc cho người khác lấy tiền để cho con lên thị trấn tìm thiếu gia họ Phó không phải sao? Đôi môi đỏ mọng của Tư Niệm, Xi Niên, khẽ cong lên, đôi mắt trong veo và quyến rũ đó quét qua Lâm Tư Tư. Lin Xi Xi, như thể nhìn thấu mọi thứ. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, bắt gặp ánh mắt của cô, không khỏi cúi đầu, đồng thời có chút áy náy. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, con đã gả cho Chu tiên sinh. Sao có thể đi tìm Phó Dạng? Phu Yang, Tư Niệm, Xi Niên, thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Kết hôn, nhưng con ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng không có. Ai biết con nghĩ như thế nào? Trương Thúy Mai, Trang Cui Mây, vẫn không tin lắm. Cách Trương,